mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Nhiệt huyết đua xe, chung, phi tường đua xe bên trong. Thao tác quân vong trần thân thể Trương Xuân Thu một tay nắm chặt tay lái. Một tay vịn ở hộp số cơ cấu bên trên. Không ngừng đổi lấy đương vị. Hắn chưa bao giờ chạm qua tay sát. Bởi vì tại Trương Xuân Thu trong mắt, cao thủ là không cần đụng tay sát. Chỉ cần gặp được bất thường đột ngột đường rẽ, hắn liền sẽ đem phi tường đua xe phía sau xe luân trọng lượng đại bộ phận chuyển rời đến bánh trước bên trên, xử bánh sau cùng bánh trước có tốc độ kém, bảo đảm tốc độ nhanh, lại không hội quăng bay ra đi. Rất nhanh, phi tường đua xe đi tới hợp lại đường rẽ, có chút đường rẽ cách xa nhau rất gần. Bởi vậy sẽ xuất hiện qua cái thứ nhất đường rẽ đi lộ tiến vừa lúc dính liền trên cái thứ hai đường. Ngoằn nghèo tiến vào khúc ngoặt lộ tuyến. Biến thành một đầu qua đường vòng tiến lại thông qua hai cái đường ngoằn nghèo tình huống. Loại này đường rẽ gọi là hợp lại đường rẽ. Bởi vì phải một hơi qua hai cái cong. Cho nên lái xe nhất định phải đối hai cái đường rẽ làm toàn diện suy nghĩ cùng tính toán. Trọng điểm là muốn tìm tới một đầu năng lượng một hơi thuận lợi thông qua hai cái đường ngoằn nghèo. Lộ tuyến, tục ngữ nói chiếu cố đầu không để ý đít. Đây là lái xe tại hợp lại đường rẽ dễ dàng nhất phạm sai. Thường nhất phát sinh tình huống cũng không cách nào cảm giác được hai cái đường rẽ nhưng thật ra là nối liền nhau, mà đi muốn trước tiên qua một cái, tiếp qua một cái khác. Chỉ có nhìn ra đây là một đầu đường cong liền có thể thông qua hợp lại đường rẽ. Mới có thể có mau hơn tốc độ ra cong. Đối với cái này, nắm trong tay quân vong trần thân thể Trương Xuân Thu không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Đường thẳng chạy trong kéo tay sát về sau điều khiển tay lái. Chuyển biến trong bắt tay sát. Đạp mạnh phanh lại phía sau điều khiển tay lái. Xử bánh sau cùng mặt đất ở giữa có phụ tốc độ kém. Hưu, số 7 xem thi đấu đám người chỉ cảm thấy trong mắt hắc quang lóe lên. Lại lần nữa kịp phản ứng thì phi tường đua xe đã qua hợp lại đường rẽ. Toàn bộ quá trình, không đến 3 giây thời gian. Trương Xuân Thu, nhìn không ra của ngươi đua xe thực lực thế mà mạnh như vậy. Luyện thế nào? Quân vong trần lúc này đã không còn phập phòng lo sợ cảm giác. Càng nhiều hơn chính là đối Trương Xuân Thu kinh sợ ngủ đông. Trước hết trước tại hợp lại đường rẽ cái kia một phen thao tác. Trương Xuân Thu khống chế thân thể của hắn làm mây bay nước chảy. Căn bản tìm không ra nửa điểm tì vết. Nhất định đẹp trai một nhóm. Tại ta còn sống thời điểm. Khi đó trời còn rất xanh. Mây còn rất trắng. Nàng còn rất đẹp. Chấm ngoặc kép. Trương Xuân Thu trong mắt lộ ra một vòng nhớ lại. Nhưng cái này xóa sạch nhớ lại rất nhanh liền bị tiếp tục che giấu. Quân vong trần nhìn xem Trương Xuân Thu bất thình lình có chút tang thương. Híp mắt, hỏi, cái này nàng, là ngươi người nào? Trương Xuân Thu im lặng không nói. Không có trả lời. Thấy thế, quân vong trần cũng không có truy vấn. Chỉ là nhớ tới trước kia ở trên xe taxi Trương Xuân Thu lật xem ảnh chụp khóe mắt ướt át một màn. Tựa hồ đoán được cái quái gì? Thế gian cảm tình không ai qua được hai loại. Một loại là tương cứu trong lúc hoạn nạn, lại chán ghét đến sống quãng đời còn lại. Một loại là quên đi với giang hồ, lại hoài niệm đến thút thít. Rất hiển nhiên, Trương Xuân Thu là người sau. Phi tường đua xe như trước đang biểu phi đương trong. Rất nhanh liền tới đến hình chữ S đường rẽ. Tại đua xe trong trận đấu, hình chữ S độ cong đối tốc độ nắm là trọng yếu nhất. Quá nhanh. Qua cái thứ nhất qua không được cái thứ hai. Quá chậm, bẻ cua tiết tấu lộn xộn. Chỉ có tốc độ đúng chỗ, mới có thể như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng ung dung qua cong. Ở nơi này chủng trên đường đi, không có đặc biệt lựa chọn chỗ. Đúng vậy, lấy kết nối tất cả đường ngoằn nghèo ngắn nhất lộ tiến tốc độ chỉ cần đạt tới khống chế. Đua xe đi ở đường dây này trên là được, nhưng vẫn là duy trì chậm đi vào mau ra phối nhanh. Chẳng những muốn đi online bên trên, còn có đạt tới gia tốc gia cong mục đích. Đối với rất nhiều xe tay mà nói, hình chữ S đường rẽ nguy hiểm địa phương ngay tại ở tốc độ cao cùng tất cả cong vách tường sượt qua. Người, vì đi ngắn nhất lộ tuyến. Lái xe thường xuyên mạo hiểm cầm xe tới gần đường rẽ bên trong. Nhưng cái này thiết yếu cẩn thận, có chút sơ suất, cái kia chính là một mạng ô hô kết cục. Vốn cho rằng ở nơi này chủng đường rẽ, Quân Vong Trần điều khiển phi tường đua xe làm sao đều phải giảm tốc độ. Nhưng để đám người giật mình, Quân Vong Trần vẫn không có giảm tốc độ, mà là duy trì dầu thô tốc độ, sử dụng cao đoan thao túng buổi tối cắt cong. Buổi tối cắt cong ngón tay tại cong tuyến đường trong, qua tiếp cận nhất cong lòng điểm này sau chuyển biến phương thức. Buổi tối cắt cong có khá lớn bán kính, tốc độ tương đối nhanh. Lớn nhất chỗ tốt ở chỗ nó cung cấp lớn nhất điểm dừng chân. Tương đối an toàn, nhưng cái này cái gọi là an toàn cũng chỉ là đối với kỹ thuật giỏi tay đua xe mà nói. Không có đạt tới cao đoan kỹ thuật tay đua xe, một khi sử dụng buổi tối cắt cong, vô cùng có khả năng điều khiển không được cong điểm, từ đó sớm cắt cong, dẫn đến bẻ cua thất bại. Mọi người rung động là, Quân Vong Trần buổi tối cắt cong, vẫn như cũ hoàn mỹ vô khuyết, tiến vào khúc ngoặt lúc nặng phanh xe đồng thời hàng hồ sơ. Để cho xe trọng tâm di chuyển về phía trước, mạnh mẽ cắt tay lái sửa đuôi xe vung ra, đánh ngược tay lái sửa đổi tiến vào sừng cong độ. Duy trì tốc độ xe lấy trượt đến có thể ra cong góc độ. Phối hợp tay lái, tức thì nặng nhấn ga ra cong. Phi tường đua xe qua cua quẹo toàn bộ quá trình. Là như vậy mây bay nước chảy. Lại là như vậy thần nhàn khí định. Thậm chí cho người ta một hình thể xinh đẹp cảm giác. Vô luận là cái quái gì đường rẽ. Quân Vong Trần lái phi tường đua xe cũng là trong chớp mắt bay qua. Không giảm tốc độ một điểm. Phảng phất bất luận cái gì đường rẽ đều không thể ngăn cản phi tường đua xe dừng lại. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, Mạc Đoá Đoá đã triệt để mất đi bình thời bản lãnh cao bộ dáng. Không ngừng hét dầm lên, phi tường đua xe mỗi một lần bẻ cua, cũng có thể làm cho nàng dọa đến đồng tử co rụt lại. Gọi không ngớt, nhìn xem Mạc Đoá Đoá cái bộ dáng này, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Thao túng Quân Vong Trần thân thể Trương Xuân Thu cũng là một trận bất đắc dĩ. Tại qua đua xe đường dốc về sau, đem tốc độ giảm thấp hạ xuống. Hắn sẽ làm như vậy. Thứ nhất là chiếu cố được Mạc Đoá Đoá là nữ sinh, để cho nàng hoãn một chút. Thứ hai thì là muốn cho Triệu Chu Phàm một cái cơ hội. Thật vất vả đến thi đấu một lần xe, tự nhiên được thật tốt chơi một chút, cho người ta hy vọng về sau. Lại cho người ta tuyệt vọng. Đắc ý, tại số 7 đua xe đường dốc đỉnh điểm, có một cái ghi chép thành viên. Hắn phân biệt đang bay lượn đua xe cùng Thiên Lang đi ngang qua bên cạnh mình nháy mắt nhấn xuống đồng hồ bấm giây, sau đó cầm chính mình ghi chép tình huống xuyên thấu qua loa phát ra đến xem thi đấu người trong tai. Thời gian bây giờ là buổi tối 8 giờ đúng. Khoảng cách trận đấu đã qua 5 phút đồng hồ. Chúng ta có thể nhìn thấy là phi tường đua xe xa xa dẫn trước. Phía sau Thiên Lang đang tại phấn khởi tiến lên. Khoảng cách giữa hai người có chút lớn. Chênh lệch thời gian vậy mà cao đạt đến 5S. Toàn bộ xem thi đấu tất cả mọi người sợ ngây người. 5S, lại có thể có người có thể kéo lái xe thần Triệu Chu Phàm xa như vậy. Song song, trận này Triệu Chu Phàm phải thua. Phi tường đua xe chủ xe quá mạnh mẽ. Theo vừa rồi bắt đầu vẫn tại dùng siêu cao tốc vung đuôi. Cơ hồ 3 giây một lần. Như bức hơi quá đáng a. Không nghĩ tới hôm nay năng lượng chứng kiến chân chính xe thần xuất hiện. Thật sự là vinh hạnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tại ký lục viên thông báo âm thanh truyền ra nháy mắt. Các ngõ ngách tiếng nghị luận giống như thủy triều vang lên. Có người phẫn uất Triệu Chu Phàm vô năng. Có người cảm thán Quân Vong Trần cao siêu. Khen chê không đồng nhất, Mạc Tiểu Xuất tâm tình một trận phức tạp. Hắn phát hiện, vào giờ phút này hắn, vậy mà đã không còn đối Triệu Chu Phàm sùng bái cùng kích động. Tương phản, hắn đối Quân Vong Trần sùng bái. Tổng cộng đến chưa từng có sau này không còn nữa độ cao. Nhiều loại đề tài nước vọt khắp toàn bộ đỉnh cấp trường đua xe. Thuộc về tranh tài Quân Vong Trần cùng Triệu Chu Phàm nhưng không biết. Hắn lúc này nhóm lái riêng mình đua xe, một trước một sau tiến nhập đường xuống dốc. Đây là một cái phọt ra ẩm ướt thủy. lực ma sát cùng chạm đất lực 10 phần nhỏ bé khu vực. Đua xe ở cái này trên khu vực tốc độ cao chạy, rất có thể trượt, quăng bay ra đi xác suất so sánh với đường dốc đoạn cao hơn vô số lần. Nhưng là, loại này khu vực cũng là thích hợp nhất trôi đi địa điểm. Đại đa số bị vượt qua tay đua xe, đều sẽ lựa chọn tại hạ đường dốc đoạn phản siêu đối phương. Vừa tiến vào đường xuống dốc đoạn, lạc hậu hơn phi tường đua xe hậu phương Triệu Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Trong mắt lướt qua một đạo đậm đà tinh quang. Phản siêu cơ hội, đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.